Chương 1844, vô hạn lưu hồn. Cầu thạ. Chương 1844, vô hạn lưu hồn cầu thạ mà chính là ở phút chốc, vô biên tử chi lực chợt mà từ trường tưởng bị bóp nát trái tim trong tản mát ra. Thậm chí còn, cả kia điện tử dương pháo trùng sáng, đều bị tạm thời ngăn cản một cái. Một cái màu xám đen viên cầu đem trương tưởng cho trùng điệp cho bao vây lại. Mà đồng thời, ở đệ 51 khu trong bầu trời, một cái to lớn bụi màu đen đủ rủ mạ kỳ đang nhanh chóng mà hình thành. Một cái không gian liệt phùng đang ở lặng yên không một tiếng động, lấy cái này một cái ủ rủ mạ kỳ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng mở rộng thì, đem chọn một mảnh 51 khu cho bao vào, thậm chí còn vẫn còn ở từ từ mở rộng. Thế nhưng, mấu chốt nhưng cũng không là điểm này. Mấu chốt là, từ một cái bụi sắc sắc vĩ đại vòng xoáy dài đất trung tâm, cũng chính là một cái tràn đầy u tối không gian liệt phùng trong, cũng là cọ rửa đi ra một đoàn đồ đạc. Đó là từng cái thân thể phơi bày bán trong suốt, ẩn chứa ám năng lượng u hồn. Nếu như những thứ này u hồn chỉ là một hai cái nói, e là cho dù là người thường cũng có thể lấy số lượng đưa chúng nó cho giết chết. Dù sao, những thứ này u hồn không có thực tế lực công kích, chẳng qua là khi nó va chạm vào sinh vật thời điểm, chúng nó ở trong thân thể ám năng lượng sẽ cùng hiện thực thế giới đồ đạc sản sinh trung hòa, đem sinh mệnh lực cùng nhiệt lượng cho trung hòa rơi mà thôi. Chỉ phải có đầy đủ người hy sinh, hoặc là lợi dụng năng lượng vũ khí tiến hành trung hòa lời nói, nghĩ như vậy muốn tiêu diệt u hồn cũng không phải là khó khăn sự tình. Nhưng nếu là cái này một số lượng, khuyết trương đại thiên vạn lần, hàng tỷ lần đâu cái này một cái kết quả, liền sẽ trở nên tuyệt nhiên bất đồng. Đừng nói là hàng tỷ, coi như là nghìn vạn cấp bậc u hồn, cũng đã là cũng đủ đem một thành phố hoàn toàn biến thành một mảnh tử địa, đem biến thành u hồn chỗ vui chơi. Mà lần này, từ một cái không gian liệt phùng trong xuyên qua mà đến u hồn, lại là xa xa không chỉ triệu cái này một con số, số lượng này đây hàng tỷ tới tính toán. Bởi vì u hồn thân thể là có thể trọng điệp, giữa hai bên cũng sẽ không lẫn nhau xúc phạm tới với nhau duyên cớ. Cho nên, ngay cả Trương Tường cũng không biết, lúc này đây từ đang ở từng bước mở rộng trong cái khe, sở chui ra ngoài u hồn con số rốt cuộc là có bao nhiêu. Bất quá, hắn cũng là biết. Cái này một mảnh nhỏ địa phương, từ nay về sau liền muốn không thuộc về loài người đây cũng là u hồn giới một góc sao ha ha, đem cái này một cái địa phương hoàn toàn biến thành tử linh chỗ vui chơi đi. Trương Tường ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua một cái không gian liệt phùng, nhìn trộm đến rồi u hồn giới một góc ịn cả củ phá lên cười. Đó là một cái vô biên vô tận thế giới, hiện thực thế giới này đây tinh cầu làm chủ. Thế nhưng, u hồn cũng là cũng không giống với, nơi nào chỉ có một mảnh nhỏ hư vô mà thôi, lấy triệu tính toán u hồn lít nhít ngăn chặn ở lối đi kia một bên khác, muốn vọt qua tới thực hiện thực thế giới. Dù sao, u hồn giới u hồn mặc dù là không có linh trí. Thế nhưng, bọn họ bản năng cũng là xu thế lấy chúng nó đi tới hiện thực thế giới. Bởi vì, chúng nó nếu là muốn sống được lâu, thu được càng cường đại hơn ám lực lượng, thôn phệ hiện thực thế giới sinh vật sinh mệnh lực chính là một cái tốt nhất đường tắt. Đây cũng là ghi lại ở tử chi thư chi, chỉ sử dụng qua 3 lần, nhưng đều tạo thành đại hạo cấp cấm kỵ loại ma thần cấp khác ma pháp. Triệu hồi ra u hồn giới u hồn đến, để ám năng lượng đem cái này một cái thế giới cho cọ rửa sạch sẽ. Nếu như một cái không phải cẩn thận, thức tỉnh u hồn giới trong có chút ngủ say không biết bao nhiêu ước năm tồn tại, sợ rằng sẽ cả một cái tinh cầu tất cả sinh vật sinh mệnh đều cho cắt lấy, cũng không phải là không thể sự tỉnh. Bất quá, những thứ này đều cùng Trương Tường có quan hệ gì, hắn cũng đã là muốn chết bị phẫn nộ cùng oán hận làm cho hôn mê tâm trí hắn, trong đầu chỉ có đem hết thể đều hủy diệt tâm tình mà thôi. Thậm chí còn, ngay cả tạ cả nạ xì đám người, còn có thân nhân của hắn, bằng hữu các loại tồn tại, đều bị hắn tạm thời ném dạ điển náo hải hậu mặt đi. Mặc dù nói, hắn còn sót lại một điểm lý trí, để hắn cho mình triệu hoán mà đến không biết chịu không bị khống chế u hồn một cái mệnh lệnh, để cho không phải muốn xông ra cái này một cái châu phạm vi. Hy vọng, cái này một cái châu sinh mệnh, có thể làm cho chúng nó an tĩnh tới trường tưởng thân thể chậm rãi ngã, tay trái hướng về kia một đám lao ra trói buộc u hồn phương hướng với tới. Hắn có thể đủ cảm thụ được, sinh mạng sức sống đang ở từ hắn cái này một cụ trong thân thể từ từ chạy xuôi đi, giống như là mở một cái thủy long đầu mở dạng, quan cũng giam không được, còn như lúc đầu chứa đựng ở trái tim của hắn bên trong tử chi lực, thì là đã toàn bộ tản mát ra thân thể hắn bên ngoài, đại bộ phận trở thành triệu hoán u minh giới lực lượng, một số ít dung nhập trong cơ thể của hắn, trở thành đưa hắn thừa ra không ít sinh mệnh lực, tất cả đều cắn nuốt chất xúc tác. Ta liền muốn chê tờ đi như thế rồi không trường tưởng trong nội tâm, đột nhiên trở nên rất bình tĩnh, chỉ là hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Hắc ám, đang không ngừng hướng về hắn tập kích tới lấy, để hai mắt của hắn chậm rãi đóng đi. Thân thể của hắn thương thế, tuy là bởi vì hắn tự thân cường đại khôi phục, đang ở một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ khôi phục, nhưng là hắn sinh mệnh khí tức cũng là càng ngày càng yếu ớt. Ngay cả trái tim bị một lần nữa đắp nặn bắt đầu nhảy lên, cũng là không có chút nào khôi phục dấu hiệu. Hoặc tử nhân, có lẽ là đối với hắn bây giờ cha nở dê tha y tốt nhất giải thích mà để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại tới đất căn cứ bên kia. Rốt cục bị tiêu diệt sao đứng ở màn hình lớn trước, nhìn bởi vì cường từ trường mà hiện lên hoa tuyết điểm, từ vệ tinh đường bộ truyền lại trở về, đem hết thảy đều che mất màu vỏ quýt điện tử dương pháo quan mang, đem lão giả không khỏi cũng là thở dài một hơi. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một người mặc bạch đại bác người đàn ông trung niên, cũng là đột nhiên kinh hô lên. Các ngươi xem, đó là cái gì? Người đàn ông trung niên chỉ vào màn hình lớn chi một góc ịp cả cụ. Đối phương là chỉ hiện hiện hết thảy đều lộ vẻ hiện tại màn hình chi, từ các góc độ quay chụp đến mười mấy tiểu trong màn ảnh một cái. Chỉ thấy tại nơi một cái màn ảnh nhỏ chi, từ vũ trụ bên trong quan sát vỗ tới trong hình ảnh, đệ 51 khu không, cũng là đột nhiên xuất hiện một cái to lớn bụi hắc sắc cụ rủ mạ kỳ. Điều này làm cho mà căn cứ phòng chỉ huy cả rủ cổ chính là khẩn trương lên. Nhanh, cắt tới mặt đất phương diện màn hình đem láo giả vội và chỉ huy nói. Sau đó, bọn họ liền thấy được, như hồng thủy một dạng lộ vẻ hiện tại màn hình chi bán trong suốt hữu hồn, từ trong bầu trời trực tiếp cọ rửa mà. Phơi bày ngược lại cái phêu hình dạng, tiểu đại địa cọ rửa đến cái này một cái diện tích cân nhắc thập công bên trong chậu trong đất. Tiếp đó, số lượng không còn cách nào lường được bán trong suốt hữu hồn, liền cọ rửa đến đó quay chụp lấy hết thẻ cả mạ giác. Đột nhiên đánh thẳng tới giữ tợn hữu hồn, xuất hiện tại hình ảnh chi. Sau đó liền một mảnh hoa tuyết điểm tờ S, nhất hào phát sách mới, hy vọng mọi người đi cổ động, cảm ơn nhiều.